Chương 422, đứng thành hàng. Chương 422, đứng thành hàng. Nghĩ như vậy người xác thực không ít, nhưng là không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ít nhất Tạ gia Tạ Minh Phương liền biết, Huyền Chân Nhân đề nghị này bất quá là Nghi Kha Cờ Thiên nhìn mà thôi. Vừa rồi tuy không thể tới kịp cho thấy Tạ gia thái độ, những người này liền vung tay đánh nhau, may mà cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Đương nhiên mặc dù tạo thành, cũng không liên quan nàng Tạ gia chuyện gì. Thế nhưng hiện tại Huyền Chân Nhân đưa ra cái đề nghị này thật sự là, nhưng Tạ Minh Phương có chút im lặng, không nói trước Thiên Tôn Điện lúc trước cái gọi là tổ chức Thiên Đô tu sĩ tiến nhập bí cảnh thì căn bản chính là mọi người tự phát tụ tập mà đến, bất quá chính là tại Thiên Tôn Điện tụ tập xuất phát mà thôi, căn bản cũng không có lợi ích phân phối hiệp nghị, mà là tất cả bằng bổn sự, dựa vào cái gì để cho Lục gia đem tự mình tới tay bảo vật nhường lại, nếu là phổ thông tiểu gia tộc tiểu thế lực thì cũng thôi, Lục gia là dạng gì gia tộc? Hiện tại Lục gia lão tổ một mực ở bế quan trùng kích quy chấn cảnh, Lục gia gia chủ cũng ở trước đó không lâu thành công tân chức hóa thần cảnh, còn có vài vị Lục gia trưởng lão đều nhao nhao phá quan, tân chức hóa thần, có thể nói hiện tại Lục gia chỉ là hóa thần cao thủ chính là 6-7, còn có Lục Vũ vị này có thể cùng quy chân cảnh chống lại yêu nghiệt tồn tại cùng với một vị chân chính quy chân cảnh đại cao thủ Đỗ Huyền Thành, tại trên. Trình thể thực lực tuy còn thua kém Thiên Tôn Điện không ít, nhưng là không kém nhiều lắm. Muốn cho Lục gia ngoan ngoãn đem bảo vật như vậy dâng ra, cũng thực thiệt thòi Huyền Chân Nhân nghĩ ra được. Lúc này Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất bỗng nhiên mở miệng nói, đương nhiên, thiên địa linh vật loại bảo vật này chân quý mọi người đều biết, ta Thiên Tôn Điện cũng không muốn chiếm Lục gia tiện nghi, tự nhiên sẽ cho Lục gia hài lòng hồi báo. Thế nhưng Thái Dương cây ăn quả bực này trọng bảo, hay là không thích hợp lưu ở Lục gia, ta đây là vì Lục gia cân nhờ ở cờ Giang gia lão tổ Giang Mục Trình cười hắc hắc nói, lão phu là duy trì Lý điện chủ. Bất kể như thế nào, Thái Dương này cây ăn quả lao phu cũng là gia lực được bổn tọa cũng duy trì Lý điện chủ, loại bảo vật này cũng chỉ có Thiên Tôn Điện tài có thể trưởng không hảo, những người khác rơi xuống trong tay ai, bổn tọa cũng không phục Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Xuân thanh âm đống. Nhiên truyền đến, biểu lộ Mạnh gia thái độ. Mạnh gia cùng Giang gia cho tới nay đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này đột nhiên mở miệng duy trì cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Thế nhưng có Mạnh gia dẫn đầu, rất nhiều tiểu gia tộc tiểu tông phái liền lập tức theo tới, đương nhiên những người này sở dĩ như vậy lớn mật, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì đề nghị này là Thiên Tôn Điện nói ra. Thiên Tôn Điện là cái gì? Là Thiên Đô bá chủ, là Thiên Đô trên thực tế kẻ thống trị, tuy không giống là thế tục vương triều như vậy, thế nhưng bởi vì Thiên Tôn vị thông thiên cảnh này đại cao thủ tồn tại, tại Thiên Đô không có tu sĩ khác tấn chức thông thiên cảnh này trên vạn năm, đúng là Thiên Đô chân thực kẻ thống trị. Mà có Thiên Tôn Điện dẫn đầu, những cái kia tiểu gia tộc còn có tiểu tông phái thì sợ gì, mặc dù cuối cùng không có thành công, Lục gia cũng sẽ trả thù bọn họ, muốn báo thù cũng trả thù không tới, rốt cuộc như vậy thế lực thật sự là rất nhiều. Nhà của ta cũng duy trì Thiên Tôn Điện quyết định, bảo vật có đức người cư trì, Lục gia còn không xứng có được bảo vật như vậy. Lúc này nói chuyện lại là Triệu gia Triệu Minh Thư, tuy thân phận của hắn còn không phải Triệu gia thiếu chủ, thế nhưng cũng là Triệu gia dòng chính huyết mạch, lần này có thể được phái tiến nhập bí cảnh cũng nói thân phận của hắn cũng không thấp. Tỏ thái độ duy trì đối với Triệu gia mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Phá Thiên Kiếm Tông Vân Phong chân nhân Trương Bình Sơn lúc này lại nói, lão phu phản đối, hừ, tiến nhập bí cảnh trước đã nói rồi đấy, bảo vật ai đạt được tiểu là của người đó, không có cướp được đó là người không có bổn sự, hiện tại ra ủy vào người đông thế mạnh tới bức bách, liền lão phu đều cảm thấy xấu hổ Lục thiếu chủ, lão phu liền không ở nơi này ngại nhãn, đi trước một bước. Vân Phong chân nhân có thể đem lời nói tới chỗ này, đã là lớn nhất ủng hộ. Nhiều hơn nữa hắn cũng duy trì không được. Nữa, Phá Thiên Kiếm Tông tuy không kém, thế nhưng còn chống lại không được Thiên Tôn Điện cùng Giang gia Mạnh gia Triệu gia liên hợp. Lục Vũ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hướng phía Vân Phong chân nhân chạm tờ tay nói, có thể được Vân Phong chân nhân trượng nghĩa nói thẳng, Lục Vũ vô cùng cảm kích, tương lai còn muốn tại kiếm thuật trên hướng tiền bối còn nhiều thỉnh lợi ích, cho sau lại tụ họp. Vân Phong chân nhân nghe xong lời của Lục Vũ, gật gật đầu, liền dẫn nhà mình đội ngũ quay người rời đi. Ta Tạ gia cũng phản đối. Không nói cái khác, nếu là không có Lục thiếu chủ, cái Giang gia gì lão tổ, Mạnh gia tu sĩ, mặc dù không phải là trở thành bên trong phân bón hoa, cũng đã sớm biến thành ma tu bắt làm tù binh. Còn nói cái tự mình gì xuất hiện lực, lúc ấy người ở chỗ này đều thấy rõ ràng, người Giang gia tu sĩ liền gốc này thiên địa linh vật mao cũng không có chạm đến một khỏa, ngược lại dẫn xuất thiên đại nguy hiểm, cuối cùng vẫn là thông qua hãm hại Mạnh gia tu sĩ, mới đắc ý thoát khốn, cuối cùng vẫn là cầu khẩn Lục thiếu chủ cứu trợ, mới có thể còn sống. Không nghĩ tới không cảm ơn thì cũng thôi, nhưng bây giờ trả đũa, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, không để ý liêm sỉ nói ra loại này hiên. Ngang lẫm liệt, thật là làm cho người cảm thấy thế gian này cũng không có đạo nghĩa loại vật này tồn tại. Tạ gia cùng ngươi đợi đánh đồng, quả thật chính là sỉ nhục, bởi vì cái gọi là đánh người không mất mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Thế nhưng hiện tại Tạ Minh Phương lại mới mở miệng liền đem Mạnh gia cùng Giang gia mặt trực tiếp liền cho đánh sưng lên, thậm chí còn tại trên vết thương vung đem muối. Sợ hai nhà nghe xong hắn lời này không có chút nào phản ứng. Tư A Như, đương nhiên nàng sở dĩ phản ứng như thế kịch liệt, cũng là bởi vì chính là bởi vì này hai nhà nhân tài để cho Tạ Thanh Niên danh dự bị hao tổn. Với tư cách là thiên đô đệ nhất thế gia, Tạ gia lúc nào đã bị thua thiệt, huống chi nàng là rõ ràng biết Lục Vũ nhân vật lợi hại, loại này tốt như thế cơ hội tốt làm sao có thể buông tha, huống chi chẳng quản người trước nàng cũng không thừa nhận Tạ Thanh Niên cùng Lục Vũ có quan hệ gì, thế nhưng chính nàng với tư cách là người từng trải làm sao có thể nhìn không ra, nhà mình chất nữ đã sớm lòng có tương ứng, đây là tuyệt không dùng hoài nghi sự tình. Cho nên lúc này đem Tạ gia thái độ cho thấy, đối với Tạ gia mà nói, đó là rất nhiều chỗ tốt, lại nói Tạ gia tuy thực lực không bằng Thiên Tôn Điện, thế nhưng nếu là thật sự liên thủ với Lục gia, ngoại trừ Thiên Tôn xuất thủ ra, Tạ Lục hai nhà đủ để chống đỡ được Thiên Tôn Điện uy hiếp, huống chi tất cả mọi người biết, Lục gia còn có một cái càng kiên định minh hữu, đó chính là Lâm gia. Chẳng quản trước đây Lâm gia cùng Lục gia quan hệ quá bình thường, thế nhưng những năm gần đây hai nhà một cái luyện đan một cái luyện khí có thể nói là tất cả có ưu thế. Lại còn ưu thế bổ sung, cùng có lợi, đều lấy được to lớn phát triển, Lục Vũ cùng Lâm Giao cũng một mực ở chung rất tốt, thật sự là không có bất kỳ lý do không ủng hộ Lục Gia. Như vậy Tạ Gia, Lâm Gia, Lục Gia Tam Gia liên hợp, tuyệt đối là một cỗ to lớn thế lực, đương nhiên loại này liên minh cũng chỉ là tại đối kháng Thiên Tôn Điện hoặc là thế lực khác gáp bách phía trên, càng nhiều là ăn ý, mà không có cái gì ước thúc, cho nên hiển lộ có chút không đủ bền chắc. Nhưng nếu là tương lai thật sự tìm đến giải quyết Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên thân phận địa vị phương pháp, Tam gia ổn định liên minh cũng không phải việc khó gì. Quả nhiên, lời của Tạ Minh Phương ân tiết cứng rắn đi xuống, Lâm Giao thanh thúy thanh âm liền vang lên, "Ừ, ta Lâm gia thái độ cũng không cần nói, phu quân ta cứu các ngươi mệnh, các ngươi giống như này lấy oán trả ơn, mặc dù lúc trước xuất thủ muốn các ngươi vài món bảo vật, kia cũng chỉ là không muốn ngươi Giang gia cùng Mạnh gia có quá lớn gánh nặng. Lại không phải là chúng ta thật sự thiếu các ngươi hai nhà kia vài món rách dựa y pháp bảo. Các ngươi Mạnh gia cùng Giang gia là một cái gì phẩm tính thiên đô còn có người nào không biết sao, thật muốn để cho các ngươi lưng đeo trên ân cứu mạng, ta còn thực thay ta phu quân lo lắng, bởi vì cái gọi là đại ân như thù, này chỉ là một điểm nhỏ ân huệ vừa xuất ra đều biết lọt vào như thế đối đãi, thật muốn ân cứu mạng, hiện tại không chừng nghĩ sẽ như thế nào hãm hại đó." Lâm Giao lời này quả thật sắc bén tựa như tối sắc bén dao găm, trực tiếp liền đem Mạnh gia cùng mặt mũi của Giang gia chết điệu trà sát cái sạch sẽ, thậm chí đều cạo chảy máu. "Tiện tỳ, im ngay, ngươi ngậm máu phun người, ta Giang gia làm sao có thể là lấy oán trả ơn người?" Giang Mục Trình lao tổ bị Lâm Giao những lời này khí thiếu chút nữa thổ huyết, đây là muốn đem Giang gia ngàn năm danh dự đều bị mất ở chỗ này à, nhất là lúc hắn thấy được những cái kia vây quanh ở bên ngoài vẫn chưa đi thiên đô tu sĩ từng cái một châu đầu ghé thai nghị luận, trong nội tâm lại càng là lấp kín. Trong chớp mắt hủy hệ tờ di cờ hờ xung đầu, trong cơn tức giận, há miệng liền phản bác xuất ra. "Ngươi mới là tiện tỳ, cả nhà ngươi đều là tiện tỳ." Bỗng nhiên Giang Mục Trình cảm thấy một cỗ cuồng bạo sắc bén khí tức lần nữa tập trung vào hắn, toàn thân không khỏi siết chặt, nổi giận tâm tình trong chớp mắt trì trệ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời kia kiếm trận lần nữa công tác chuẩn bị xuất một bả lôi kiếm, trực tiếp liền hướng về phía hắn bay vụt mà đến. Một đám thiên đô tu sĩ cũng bị lời của Lâm Giao hấp dẫn, có tán đồng, không hề mảnh càng có phản đối, thế nhưng đều muốn Giang gia cùng Mạnh gia hội như thế nào ứng đối này do Lâm Giao đưa tới danh dự nguy cơ. Thế nhưng là bọn họ đống nhiên cũng cảm giác được một cỗ khiếp người linh áp từ thiên không bên trong truyền đến, mục quang chỉ là vừa chuyển, từng cái một lập tức phát hiện, nguyên lai Lục thiếu chủ lư cờ công kích của đó cường đại đến cực điểm, thiên nhãn lôi kiếm dĩ nhiên thẳng đến không có thu hồi. Thế nhưng càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, Lục Vũ vậy mà hội ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Cái này thời cơ thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Ở trong lòng Lục Vũ, Lâm Giao chúng nữ tuy tu vi không cao, sức chiến đấu cũng không mạnh, thế nhưng địa vị lại là độc nhất vô nhị. Kiếp trước chưa bao giờ có người yêu đạo lữ Lục Vũ tại trên mặt cảm tình, mặc dù là cái tay mơ, thế nhưng đối mặt dám đảm đương lấy hắn mặt nhục mạ hắn nữ nhân người, đó là một chút lưu thủ ý nghĩ cũng không có, ai gây ai chết liền ngay cả Thiên Tôn Điện lý đạo nhất cũng không nghĩ tới, Lục Vũ cũng dám ngay trước nhiều người như vậy, nhất là hắn mặt, trực tiếp liền vận dụng loại này lực sát thương cường đại công kích xuất thủ, đây là hoàn toàn không đưa hắn cùng Thiên Tôn Điện trong mắt ra. Lục Vũ ngươi dám lý đạo nhất như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ cũng dám ngay trước mặt tự mình ra tay với Giang Mục Trình, đây là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, trong nội tâm không khỏi giận dữ, Lục gia này tiểu tử thật sự là quá càng rỡ, thật coi hôm nay đều liền không ai có thể làm gì được hắn sao? Nghĩ tới đây, Lý đạo nhất mục quang mãnh liệt, giơ tay. Trong đó một bả cổ xưa kim sắc cung tiễn xuất hiện ở trên tay hắn, chân nguyên trong cơ thể pháp lực rót vào trong đó, kim sắc cung tiễn trên bỗng nhiên hiện ra từng mảnh chân long hư ảnh ở phía trên chạy, theo chân nguyên pháp lực rót vào, cung tiễn phía trên dần dần ngưng tụ ra một chi kim sắc công thành, ở trên chân long uốn lượn du động, ngửa đầu tê thiên, giữ tợn bá khí bên trong lộ ra vô tận sắc bén chi khí.